Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 985, thanh xuân chấp niệm thanh xuân 31, góc truyện audio.com. Chấm, editor, may, Trình Thanh Thông, Tần Dĩ Nam nghiêm nghị cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông. Tính kỹ xuống, đây vẫn là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí nghiêm nghị như vậy nói chuyện với cô. Trình Thanh Thông bị dọa đến bỗng chốc liền ngậm miệng lại. Bên trong xe rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chưa qua đến nửa phút, Tần Dĩ Nam liền mở miệng. Đến hiện tại, chẳng lẽ cô vẫn còn chưa rõ sao? Tôi không cần cô. Tần Dĩ Nam, tôi không cần Trình Thanh Thông cô. Cô hiểu chưa? Trình Thanh Thông há to miệng, không phát ra một chút âm thanh. Đáy mắt của cô vốn chảy xuôi nước mắt. Ở trong chớp mắt này, bỗng nhiên liền ngừng lại. Nguyên nhân tôi không cần cô, trong lòng cô hẳn nên hiểu rõ hơn ai khác chứ. Cõi lòng Tần Dĩ Nam đầy trào phúng, khẽ cười một tiếng. Thừa dịp một người đàn ông uống say như bùn, chủ động cởi sạch quần áo, trèo lên giường dụ hoặc người đàn ông hoàn toàn không tính là quen thuộc ngủ với mình. Tôi nghĩ, cả đời này, có lẽ cô đều sẽ không quên được lúc trước chính mình đã phạm tiện như vậy chứ. Phạm tiện, hai chữ đơn giản, khiến cho sắc mặt Trình Thanh Thông chợt trắng bệch như tờ giấy. Tầm mắt vốn nhìn Tần Dĩ Nam của cô trở nên hơi lơ lửng không cố định. Cuối cùng cô nhịn không được hơi cúi đầu. Hóa ra, chuyện cô từng lừa dối anh đều biết rồi. Anh biết từ khi nào, cho tới nay. Cô lại vẫn không phát hiện chút nào. Là bắt đầu từ khi anh đối tốt với cô sao? Ý nghĩ trong đầu Trình Thanh Thông vừa trôi lơ lửng đến đây. Giọng nói lạnh lùng của Tần Dĩ Nam lại truyền tới. Còn có, cô không mang thai. Không phải sao? Trình tiểu thư cũng thật là mưu kế tốt. Giả vờ mang thai gả cho tôi. Làm bộ sẩy thai che giấu qua đi. Không chỉ tôi. Ngay cả cha mẹ tôi, cha mẹ cô, đều không vui một trận theo. Đây không tính là cái gì. Quan trọng nhất là, lúc trước cô, tranh thủ được tất cả sự đồng tình và quan tâm của mọi người. Không phải sao, thế nào, sau này được tất cả mọi người quan tâm và che chở. Đáy lòng có mùi vị như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, đặc biệt soái khí? Có phải lúc đó dưới đáy lòng chế giễu người khác đều là đần độn? Chỉ có chính mình có đầu óc, có phải không? Giọng nói của Tần Dĩ Nam, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, gần như là giống ra. Anh luôn ôn nhuận như ngọc, lúc phẫn nộ bạo phát ra, lại có thể dọa người như vậy. Dọa đến thân thể Trình Thanh Thông co rúm lại một chút. Đầu càng thấp hơn, cô cắn chặt môi dưới. Nỗ lực nắm chặt vạt áo của mình, thở cũng không dám thở mạnh. Dư quang khóe mắt của cô có thể nhìn thấy lồng ngực Tần Dĩ Nam bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ổn định. Cô rất muốn giải thích với anh, nhưng cô không có gì để có thể giải thích. Chuyện lúc trước chính là cô sai, không phải sao? Trình Thanh Thông động môi, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói câu, thực xin lỗi. Tôi không cần cô thực xin lỗi. Tần Dĩ Nam mở miệng lưu loát rõ ràng hơn với cô. Bắt đầu từ khi tôi biết chuyện này, tôi liền không nghĩ muốn thực xin lỗi của cô. Nếu như tôi thật muốn thực xin lỗi của cô, tôi liền không cần tiêu phí nhiều tâm tư đối tốt với cô như vậy. Nghĩ tất cả biện pháp khiến cho cô yêu thích tôi. Nâng cô lên thiên đường. Sau đó vào lúc cô buông lỏng nhất, dùng một cước dẫm cô xuống địa ngục. Không phải sao? Hóa ra, mấy ngày qua, thời gian hạnh phúc của cô là một âm mưu. Cũng chính là nói, anh không thích cô. Trình Thanh Thông giống như hóa đá, ngồi ở ghế cạnh tài xế, bảo trì động tác cúi đầu, cũng không nhúc nhích chút nào nữa. Loại an tĩnh này của cô khiến cho tâm Tần Dĩ Nam không hiểu ra sao bắt đầu nóng ruột lên. Cách chương.